Sư phụ, đồ đệ ta đều nhanh bị người giết, ngươi ở bên cạnh ngược lại tầm nhìn khai phát tâm. Ô Chí tràn ngập oán niệm nhìn chằm chằm Đỗ lão. Hắn có tiểu địa đồ, sớm liền thấy Đỗ lão đại biểu điểm màu lục tiềm phục tại bên cạnh. Ngay từ đầu hắn còn không dám xác định, một cuống họng hô lên, Đỗ lão lập tức hiện nguyên hình. Ha ha, ta đó là đang tôi luyện ngươi, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, sư phụ ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Đỗ lão lúng túng cười hai tiếng, đúng rồi, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đánh lên rồi. Đỗ lão vội vàng chuyển hướng chủ đề, Ô Chí oán niệm sâu hơn. Sư phụ chỉ nói cho ta đến dược viên tìm ngươi, nhưng là ta làm sao biết dược viên ở đâu, hướng bọn hắn hỏi đường, lại kém chút đưa tới hoa sát thân. Ngươi nhìn y phục đều bị chém thành dạng này, trái tim càng là bị hù kém chút vỡ ra. Sư phụ, ngươi nhưng phải cho ta chút đan dược đền bù tổn thất a. Tốt, tốt, chờ sau đó cho ngươi mấy khỏa tinh nguyên đan. Ngươi chính là một người chuyên gây họa, ta thế nhưng là nghe nói, lớp sơ cấp con em thế tộc sắp bị ngươi đắc tội lần. Ta còn nghe nói ngươi muốn xung kích bài danh chiến 10 vị trí đầu. Đỗ lão nhìn hắn chằm chằm hỏi. Nghe xong tinh nguyên đan ba chữ, Ô Chí con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là có thể trực tiếp gia tăng nguyên khí đan dược a. Thầm nghĩ chuyến này quả nhiên không có uổng phí chạy. Một kiện y phục rách dưới đổi mấy khỏa tinh nguyên đan, đáng giá. Nào có a, đồ đệ ta chỉ là một cái hoang dân, nào dám đắc tội những cái kia con em thế tộc, đều là bọn hắn muốn giết đệ tử. Đệ tử mới trong cơn tức giận phát ngôn bừa bãi, trùng kích bài danh chiến 10 vị trí đầu. Ta cũng biết mình thực lực không đủ, vì không cho ngươi lão mất mặt, nếu không ngươi liền nhiều thưởng ta mấy chục khỏa tinh nguyên đan. Ô Chí dày mặt nói. Cút. Đỗ lão khó thở, trực tiếp nhất cước đem Ô Chí đá bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, 10 vị trí đầu đứng đầu nhân tuyển từ Đỗ lão nơi đó lấy tới 5 viên tinh nguyên đan, Ô Chí trực tiếp tìm một cái lấy cớ bỏ chạy, thậm chí đều không có đi dược viên ngây ngốc một lát, để Đỗ lão đại mắng không thôi. Hôm nay bị giả hảo hai người hung hăng làm nhục, trong lòng của hắn nhẫn nhịn lão đại một cỗ khí, nơi nào còn có tâm tình đi nghe Đỗ lão giảng giải luyện đan. Lại nói, hắn luyện đan toàn bộ nhờ hách, nguyên bản cũng không có trông cậy vào đi theo Đỗ lão học luyện đan. Hắn đến dược viên chính là vì làm một số đan dược, hiện tại mục đích đạt tới, nhanh đi về tăng thực lực lên mới là đúng lý. Cái này lớp sơ cấp bài danh chiến nhưng chỉ có 3 ngày. Phạm giai lục cấp thực lực đều không thể trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10 sao. Cái kia phạm giai thất cấp đâu? Hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Đi qua hôm nay việc này, hắn đối bài danh chiến càng thêm nóng bỏng. Trở lại túc xá về sau, trực tiếp nuốt vào một khỏa tinh nguyên đan. Sau đó bắt đầu tu luyện. Trong lòng có của hắn một cái chấp niệm, chỉ có thực lực mới có thể có đến tôn nghiêm. Đến tại cái gì con em thế tộc, hoang dân, toàn bộ đều là vô nghĩa. Nếu là hắn có xem thường hết thảy thực lực, đây hết thảy đều là phù vân. Vì bài danh chiến, Ô Chí tất cả thể xác tinh thần toàn bộ đắm chìm trong tu luyện. Hắn đặt giáp tâm, lấy phàm giai thất cấp thực lực ngạo thị toàn bộ lớp sơ cấp. Vì thế, nếu là 5 viên ngưng nguyên đan, 5 viên tinh nguyên đan không đủ, hắn thậm chí không tiếc hao phí chu quả cùng thiên sơn tuyết liên. Bài danh chiến thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ lớp sơ cấp bầu không khí cũng bắt đầu biến ngưng trọng lên. Sở hữu có hy vọng trùng kích 100 người đứng đầu học viên cũng bắt đầu bế quan tu luyện, kỳ vọng tại sau cùng thời điểm có thể có đột phá. Đầu năm nay cấp ban thực lực quá mạnh, nghe nói phàm giai thất cấp cao thủ đều có mấy người, cái này để cho chúng ta sống thế nào? Ai nói không phải đâu. Những năm qua phàm giai tứ cấp đều có thể trùng kích bài danh chiến 100 người đứng đầu. Năm nay phàm giai tứ cấp lại chỉ là báo danh cánh cửa. Ta cái này phàm giai tam cấp chỉ có thể làm khán giả. Hai ngày này, lớp sơ cấp bài danh chiến thành tất cả mọi người nghị luận lời nói đề. Năm nay bài danh chiến quan hệ đến linh vụ thí luyện danh ngạch phân phối. Rất nhiều thế tộc ưu dị đệ tử đều gia nhập tiến đến. Theo tin đồn, không có phàm giai ngũ cấp thực lực, đều không có tư cách chiến đấu trăm người đứng đầu. Về phần bài danh chiến 10 vị trí đầu, chỉ sợ chỉ có những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong trở lên thực lực mới có tư cách. Con em thế tộc thiên tài quá nhiều, chúng ta hoang dân bên trong thật vất vả ra một cái ô trí, lại đã sớm qua đặt nền móng tuổi tác, hiện tại lại bày ra linh vụ thí luyện, thật sự là sinh không gặp thời a. Ô trí trước mấy ngày còn thả hào ngôn, lần này bài danh chiến muốn xung kích 10 vị trí đầu, chỉ sợ sau cùng sẽ bại rất khó coi. Đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng, tự cho là đánh bại Tiêu Hàn Thế liền có thể vô địch. Ta nghe ngóng, cái kia Tiêu Hàn Thế chẳng qua là Tiêu gia một cái hoàn khố mà thôi. Người ta gọi là can đảm lắm, có bản lĩnh ngươi cũng đánh bại một cái con em thế tộc nhìn xem. Tuy nhiên có rất ít người biết Ô Chí thực lực bây giờ, nhưng không ai xem trọng hắn tại bài danh chiến bên trong biểu hiện. Dù sao, hắn mới vừa gia nhập Linh Vũ học vi. Nhất định là Sở Hạo Thần, hắn nhưng là cửu sắc tư chất, đã là phàm giai thất cấp đỉnh phong thực lực, nghe nói chính đang trùng kích phàm giai bát cấp. Đây cũng quá nghịch thiên, Sở Hạo Thần mới bao nhiêu lớn, 13 tuổi phàm giai bát cấp. Cái này còn để cho chúng ta điều ti sống thế nào? Sở Hạo Thần tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, chiến đấu kinh nghiệm không đủ, ta đoán sau cùng quán quân hẳn là quý hoàng tử, thân là trong hoàng tộc người, vô luận là chiến kỹ, công pháp, nguyên khí khẳng định đều là thượng thừa, không phải bình thường thế tộc chỗ có thể sánh được. Giá Hương Vân cũng không kém, huống chi còn là linh tu, đồng dạng cũng có phàm giai thất cấp thực lực, không nên quên, cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu. Đây chẳng qua là nhằm vào một loại vũ tu, Sở Hạo Thần, quý hoàng tử là bình thường vũ tu sao? Đám người tranh luận không nghỉ, hiện nay, đã biết phàm giai thất cấp cao thủ chỉ có 3 người bọn họ, cũng là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Trừ bọn họ 3 cái phàm giai thất cấp cao thủ bên ngoài, đám người thảo luận nhiều nhất thì là các đại thế tộc những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong thiên tài. Tỷ như Chu gia Chu Viêm, Dạ gia Dạ Thất Lang, Nhiếp gia Nhiếp Ngọc Lang, Sở gia Sở Dật Kiếm, Tiêu gia Tiêu Sán, Khâu gia Khâu Minh Ít các loại, đều là 10 vị trí đầu đứng đầu nhân tuyển. Về phần Ô Chí, không có ý tứ, đám người trực tiếp đem hắn không để mắt đến. Ngày mai bài danh chiến liền muốn bắt đầu, Ô Chí chậm rãi từ trong tu luyện hồi tỉnh lại. 5 viên tinh nguyên đan chỉ là đem tu vi của hắn tăng lên tới phàm giai lục cấp hậu kỳ, cách phàm giai thất cấp còn có rất lớn một khoảng cách. Thật phải vận dụng chu quả sao? Ô Chí có chút bất đắc dĩ, tu luyện càng đi về phía sau càng là gian nan, cho dù hắn có hách phụ trợ, có thể 24 giờ không gián đoạn tu luyện, nguyên khí tích lũy cũng chậm rất nhiều. Không đến cuối cùng trước mắt, quyết không thể sử dụng chu quả. Hắn hạ quyết tâm, phục dụng một khỏa ngưng nguyên đan, lần nữa tu luyện. Bài danh chiến muốn tiến hành 3 ngày, bắt đầu 2 ngày chỉ là đào thải chiến. Bằng thực lực của hắn, hẳn là rất dễ dàng quá quan. Đúng lúc này, Mông Ngạo cùng Mẫn Dương đẩy cửa tiến đến. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy lo lắng. Thế nào? Tựa như ăn hoàng liên. Ô Chí trêu ghẹo nói. Đại ca, chúng ta đã đánh tra rõ ràng. Lần này bài danh chiến, phàm giai thất cấp cao thủ lại có 4 người. Mà phàm giai lục cấp đỉnh phong học viên càng là tiếp cận 20 người. Về phần phàm giai lục cấp trở lên học viên nhiều đến 50 người. Phàm giai ngũ cấp gần 200 người. Đại ca, ngươi có lòng tin tiến vào 100 tên bên trong sao? Hai người đối Ô Chí căn bản không ôm hy vọng, tại bọn họ cho rằng Ô Chí tu vi lại cao hơn, phàm giai ngũ cấp đỉnh thiên, đúng vậy trùng kích 100 người đứng đầu cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là cái gì 10 vị trí đầu. Làm sao nói đâu? Ô Chí cười mắng, các ngươi đối ta giống như này không có có lòng tin. Lấy hắn hiện tại phàm giai lục cấp thực lực, tăng thêm hách phụ trợ, lại có ảnh sát bí sách mang theo, vọt tới 20 vị trí đầu rất nhẹ nhàng. Về phần 10 vị trí đầu mặc dù có chút phiền phức, ngược lại cũng không phải là không được. Huống chi, thực lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, chờ đến quyết chiến thời điểm, nhất định có thể vọt tới phàm giai thất cấp. Đến lúc đó, đối thủ của hắn chỉ có chút ít 3-4 người, đúng vậy, trùng kích quán quân cũng không phải là không thể. Đại ca, nhanh lên nói với chúng ta nói, ngươi bây giờ là thực lực gì? Cũng cho chúng ta tăng thêm một chút lòng tin. Hai người vội vàng chạy đến Ô Chí trước người, nịnh nọt nói. Cái này, giữ bí mật. Ô Chí cười thần bí, đến lúc đó các ngươi tự nhiên năng nhìn thấy. Bất quá ta hướng các ngươi cam đoan, sẽ không để cho các ngươi thất vọng chính là. Hai người mặt mũi tràn đầy thất vọng, Mông Ngạo càng là không nhịn được, cô, ta hiện tại liền rất thất vọng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, bài danh chiến khai mạc, hô, phàm giai lục cấp đỉnh phong, đầy đủ. Một ngày này sáng sớm, Ô Chí mở mắt ra sau chuyện thứ nhất, đúng vậy, kiểm tra tu vi của mình, quả nhiên vọt tới phàm giai lục cấp đỉnh phong. Mà một ngày này chính là bài danh chiến bắt đầu ngày đầu tiên. Đi qua mấy ngày nay không gián đoạn tu luyện, hao hết tất cả đan dược, hắn rốt cục đem tu vi tăng lên tới học viên thê đội thứ nhất. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày nay chỉ lo tăng cao tu vi, ảnh sát thân pháp bỏ bê tu luyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn nếu muốn tại bài danh tranh tài không hạ xuống người, đầu tiên ở trên cảnh giới liền không thể quá thấp. Cho dù tốt kỹ xảo, tại cử đại thực lực sai biệt trước mặt, đều là trò cười. Tựa như hắn đối mặt Giả Hạo thời điểm, tuy nhiên thân pháp của hắn quỷ dị khó lường, nhưng đối phương tùy ý một đạo công kích, liền để hắn mệt mỏi ứng phó, sau cùng còn chật vật không chịu nổi. Ô Chí ba người tới lớp sơ cấp chỗ đại quảng trường, lúc này, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, huyên náo không thôi, lớp sơ cấp có gần vạn học viên, chỉ sợ toàn bộ tụ tập ở đây, ngoài ra còn có một số trung cấp ban học viên, cũng sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt. Về phần cao cấp ban học viên, lớp sơ cấp bài danh chiến trong mắt bọn họ đúng vậy trò đùa, căn bản khinh thường lãng phí thời gian đến quan sát. Ô Chí hôm qua liền đã ghi danh, lúc này cũng chỉ có thể kẹp trong đám người chậm rãi chờ đợi. Mà tại cái kia đại quảng trường trung ương, càng là nhấc lên 10 tòa khổng lồ khiêu chiến đài. Mỗi một tòa khiêu chiến đài bên trên có một tên lão sư làm trọng tài. Mau nhìn, Chu Viêm đến đây, hắn nhưng là lần này bài danh chiến 10 vị trí đầu đứng đầu. Theo người này ánh mắt nhìn, chỉ gặp Chu Viêm thần sắc cao ngạo, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, dẫn theo Chu gia một đám người, hướng đại quảng trường đi tới. Đó là Dạ Thất Lang, hắn cũng tới. Lại là một tiếng hô, tại đại quảng trường một bên khác, Dạ Thất Lang đồng dạng mang theo giúp một tay hạ đi tới, mũi của hắn chiều thiên, tựa hồ toàn bộ quảng trường người đều không có thả trong mắt hắn, kiêu ngạo giống một cái đại công kê. Hoa, Sở Giật Kiếm a. Hắn tại hướng Chu Viêm đi đến, nghe nói bọn hắn đều đang theo đuổi Dạ Hương Vân, hiện tại là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Sở Giật Kiếm sinh vô cùng là tuấn lãng, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tự tin, bên hông treo trường kiếm, thần sắc rất là thong dong. Chu Viêm, nghe nói ngươi phát hiện một cái to lớn dược viên, thực vì Chu gia tăng thể diện a. Sở Giật Kiếm than thở nói ra, nhìn tư thái của hắn, tựa như là đang khen tán một cái vãn bối. Vận khí mà thôi, tuy nhiên đó là ta cùng Hương Vân cùng một chỗ phát hiện, ngược lại không hoàn toàn là công lao của ta. Chu Viêm đạm mạc nói, thần sắc ở giữa có chút đắc ý. Nhất là nói đến Hương Vân hai chữ thời điểm, cắn đặc biệt nặng. Sở Giật Kiếm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, vận khí vĩnh viễn chỉ là vận khí, đại biểu không được thực lực. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể xứng với Hương Vân. Ngươi liền tự tin như vậy, nhất định có thể thắng ta. Chu Viêm bị hắn một kích, bộc phát ra khí tức cường đại. Phàm giai lục cấp đỉnh phong thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Đến lúc đó đánh qua liền biết. Sở Giật Kiếm đạm mạc cười cười, đột nhiên từ Chu Viêm bên người đi tới. Đối với hắn tán phát khí tức, căn bản bất vi sở động. Chu Viêm đồng tử co rụt lại, lạnh hừ một tiếng, đem khí thế thu liễm. Đúng lúc này, Trong lúc này ở giữa lớn nhất trên đài hội nghị, lần lượt đi lên mấy tên lão sư, chỉ gặp trong đó một tên trung niên mặt đen lão sư lớn tiếng kêu lên, mọi người im lặng. Cường đại khí chàng hướng toàn bộ đại quảng trường kéo dài đưa tới, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. A, thanh âm này làm sao nghe được như vậy quen tai? Người này vừa nói, Ô Chí cũng cảm giác ở đâu nghe qua giọng nói của người này. Cái kia mặt đen lão sư hài lòng gật đầu. Năm nay lớp sơ cấp bài danh chiến liền từ ta Đặng Công Sơn đến chủ trì, từ chư vị quán chủ phụ trợ, ta ở đây hứa hẹn, chắc chắn công bằng công chính tài quyết mỗi một trận đấu. Đặng Công Sơn, Tảng Kinh quán tầng 2 quán chủ. Ô Chí lập tức nhớ tới ở đâu nghe qua đạo thanh âm này, đúng là hắn lựa chọn Huyễn Chân Nguyên quyết thời điểm, tên kia răn dạy hắn quán chủ, tên của hắn vẫn là từ Khâu Nhược Tuyết nơi đó nghe được đâu. Các vị học viên đều biết, năm nay B xếp tại 50 tên về sau có thể đạt được một cái danh ngạch, xếp tại 20 tên về sau có thể đạt được hai cái danh ngạch, xếp tại 10 tên về sau có thể đạt được ba cái danh ngạch, xếp tại đệ tứ danh về sau có thể đạt được 5 cái danh ngạch, đệ tứ danh 6 cái danh ngạch, đệ tam danh 7 cái danh ngạch, hạng 2 8 cái danh ngạch, đệ nhất danh 9 cái danh ngạch. Mặt khác, phẩm là báo danh học viên, mỗi người có thể đạt được một cái ngưng nguyên đan, tiến vào 100 người đứng đầu học viên có thể đạt được 3 khỏa, về phần tiến vào 10 hạng đầu học viên, học viện còn có những phần thưởng khác, rất là phong phú a. Chư vị nhưng phải cố gắng. Đặng quán chủ một phen nói thẳng chúng học viên nhiệt huyết sôi trào, nhất là 10 hạng đầu, khen thưởng có thể nói phong dày vô cùng, không nói trước đông đảo thí luyện danh ngạch, đúng vậy cái kia mịt mờ những phần thưởng khác đều khiến người tâm động không thôi. Những cái kia có tư cách trùng kích 10 vị trí đầu học viên, từng cái kích động không thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại quảng trường bên trong tỏ khắp ra hơn 10 đạo khí tức cường đại. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà toàn là phàm giai lục cấp đỉnh phong nguyên khí ba động. Ô Chí sờ lên cái mũi, đồng dạng kích động không thôi. Hắn là hoang dân, cùng những cái kia con em thế tộc khác biệt, đối với học viện khen thưởng càng thêm động tâm. Hắn cố nén xúc động, quá sớm bạo lộ chính mình thực lực cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Đã không có người xem trọng hắn trùng kích 10 vị trí đầu, hắn vừa vặn bảo trì đê điều. Đến lúc đó nhất phi trùng thiên. Đặng quán chủ rất là hài lòng nhìn lấy đây hết thảy. Năm nay lớp sơ cấp thật là khiến người ta giật mình. Vậy mà hiện ra 4 tên phàm giai thất cấp thiên tài. Bọn hắn ngạo thị quần hùng, tư chất nghịch thiên. Học viện quyết định miễn trừ bọn hắn đào thải chiến, trực tiếp tấn cấp 100 người đứng đầu. Mọi người không có ý kiến chứ? Toàn trường yên tĩnh, không có bất cứ người nào dám lên tiếng. Phàm giai thất cấp A, cái kia là có thể trực tiếp tiến vào trung cấp ban thực lực. Tại lớp sơ cấp đúng vậy nghịch thiên tồn tại, cho dù những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong học viên, cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn có tư cách miễn trừ đào thải chiến. Cái thế giới này ý tứ đúng vậy thực lực vi tôn, 4 người kia đã có thực lực kia, tự nhiên là nên hưởng thụ vốn có quyền lực. Rất tốt, cho mời Lưu Quý, Sở Hạo Thần, Giá Hương Vân, Đan Dương chính bên trên chủ tịch thai. Theo đảng quán chủ nói xong, từ trong đám người đi ra 4 người, chậm rãi hướng trên đài hội nghị bước đi. Mọi người thấy 4 người kia, từng cái không ngừng hâm mộ. Nếu là không có ngoài ý muốn, lần này bài danh chiến 4 người đứng đầu chính là bọn họ. Nói cách khác, 200 cái thí luyện danh ngạch, còn chưa mở chiến liền bị phân đi 30, mà còn lại người tham chiến chỉ có thể đi tranh đoạt còn lại phía dưới 94 cái bài danh. Cái kia Đan Dương chính là ai? Làm sao từ chưa nghe nói qua? Đan Dương chính tướng mạo phổ thông, nhìn qua đi lên, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, đứng ở trong đám người, không khỏi liền sẽ bị người coi nhẹ rơi. Nhưng là Ô Chí lại âm thầm run lên, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Hắn đọc hiểu ảnh sát bí sách, dạng này người chính là tốt nhất sát thủ. Đan Dương chính chỉ là một cái nhỏ thế tộc tử đệ, từ nhỏ đã biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng thiên phú tu luyện. Đan Dương nhà ra nhân vật như vậy, xem ra nhất định hưng thịnh. Mẫn Dương hâm mộ nói ra, Linh vụ thí luyện đại biểu cho phong phú tài phú. Từ tình thế trước mắt đến xem, hắn thấp nhất cũng có thể lăn lộn cái đệ tứ danh. Cái kia chính là 6 cái thí luyện danh ngạch A. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, 3 cái rác rưởi 4 tên phàm giai thất cấp học viên, theo thứ tự ngồi tại chủ tịch thai bên cạnh, có thể thấy rõ 10 tòa khiêu chiến đài toàn bộ chiến đấu. Thiên đằng quốc hoàng tử Lưu Quý ngồi ở chủ vị, trên mặt của hắn duy trì nụ cười ấm áp, nhìn rất là nho nhã, cho người ta một loại cảm giác hòa hợp. Trong mắt khi thì thoáng hiện một cố cường đại tự tin. Sở Hạo Thần ngồi tại Lưu Quý dưới tay, chỉ có 13 tuổi hắn, nhìn rất là non nớt, trên mặt tuy nhiên duy trì nghiêm túc, lại cho người ta một loại buồn cười cảm giác, nhưng là cảm thụ trên người hắn tán phát khí tức cường đại, không có người sẽ thật đem hắn xem như tiểu hài tử. Đan Dương Chính, một cái phổ phổ thông thông lụi bại con em thế tộc, nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc sắc, hắn cho người cảm giác đúng vậy phổ thông. Cùng Lưu Quý ba người ngồi cùng một chỗ, đám người sẽ không tự chủ được không chú ý hắn. Đây cũng là để Ô Chí kiêng kỵ nguyên nhân, một người bình thường lại có thể siêu việt đông đảo học viên, tu luyện tới phàm giai thất cấp. Giả Hương Vân ngồi tại dưới nhất thủ, trên người nàng tỏ khắp ra mùi thơm tại toàn bộ trên đài hội nghị phiêu đãng, dẫn tới ánh mắt của mọi người, đám người âm thầm tán thưởng Đan Dương Chính vận khí tốt. Có thể cùng mỹ nữ như thế ngồi cùng một chỗ. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ta tuyên bố, bài danh chiến chính thức bắt đầu. Đặng Công Sơn đứng lên, lớn tiếng kêu lên. Theo hắn nói xong, toàn bộ đại quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Bài danh chiến quy tắc rất đơn giản. Sở hữu người dự thi cùng chia 10 tổ, mỗi tổ ít nhất 100 người. Tại 10 cái khiêu chiến đài đồng thời cạnh kỹ. Mỗi cái khiêu chiến đài nhiều nhất quyết ra 10 tên người chiến thắng, cũng chính là bài danh chiến top 100, sau cùng tăng thêm Lưu Quý 4 người, quyết ra top 100 bài danh. Mỗi người dự thi có 100 lần chiến đấu cơ hội, lấy thắng lợi số lần định thứ tự, nếu là 100 cuộc chiến đấu toàn nếu thắng, trực tiếp tiến vào top 100. Trên nguyên tắc, khiêu chiến đài bên trên không cho phép xuất hiện tử vong. Chỉ cần một phương nhận thua, một phương khác không đến tiếp tục công kích, nếu không hủy bỏ tư cách tranh tài. Quy tắc rất đơn giản, tổng thể tới nói cũng coi như công bằng, chỉ cần ngươi có thực lực, cho dù không cách nào chiến thắng tất cả đối thủ, cũng có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu. Tất cả phân tổ đều là ngẫu nhiên tiến hành, đương nhiên, cũng không có khả năng xuất hiện loại kia rất nhiều thực lực mạnh học viên. Tụ tập tại một cái khiêu chiến đài tình huống, mỗi cái khiêu chiến đài bên trên học viên thực lực, tầng thứ cảm giác vẫn là rất mạnh. Ô Chí chỗ tổ là đệ bát khiêu chiến đài, theo biển người, ba người đi tới đệ bát khiêu chiến đài bên cạnh. Đúng là đen như chó, vậy mà cùng Tiêu Sán tên biến thái kia phân đến một tổ, ta cùng hắn đánh 8 lần, nhiều lần bị hắn hoàn ngược. Dù sao có 10 cái danh ngạch đâu. Bỏ đi một cái Tiêu Sán, không phải còn có 9 cái sao? Ngươi biết cái đếch gì? Ta vừa mới nhìn đến Dạ Thất Lang cũng kẹp ở 8 tổ trong đám người, bây giờ còn có 8 cái danh ngạch. Ô Chí hướng hai người kia nhìn lại, vậy mà đều là phàm giai lục cấp tu vi, xác thực có trùng kích tiểu tổ 10 vị trí đầu thực lực. Các ngươi không nên quá lạc quan, ta nghe nói Đặng Cát cũng tại 8 tổ. Không phải đâu. Có thể hay không đừng như thế hố, nói như vậy, chẳng phải là chỉ còn lại có 7 cái danh ngạch rồi. Mấy người sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được áp lực cường đại. Mấy vị, mạo muội hỏi một chút, cái kia Đỗ Cát là người phương nào? Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Ô Chí tuy nhiên tự tin, nhưng là hiểu rõ hơn một số đối thủ tình huống, tóm lại là tốt. Ngươi là ai? Một cái phàm giai ngũ cấp rác rưởi. Có tư cách gì nói với chúng ta? Một người trong đó tùy ý quét Ô Chí một chút, khinh thường nói. Ô Chí bởi vì tu luyện ảnh sát bí sách, biểu hiện ra thực lực chính là phàm giai ngũ cấp. Cút! Một người khác trực tiếp không nhịn được quát, trong lòng của hắn đang khó chịu đây. Ô Chí lông mày dương lên, vừa muốn phát tác, Mông Ngạo ở bên cạnh lại không vừa mắt, chỉ gặp hắn trừng mắt, đỏ lên mặt kêu lên, không phải liền là hướng các ngươi nghe ngóng một người sao? Làm gì như thế hung ác? Thực lực mạnh thì ngon sao? Thực lực mạnh liền có thể xem thường người sao? Ba người tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua mông ngạo, một trận cười ha ha, một cái phàm giai cấp 2 rác rưởi, vậy mà chạy tới chất hỏi chúng ta. Ngươi là dũng cảm hay là ngu ngốc a? Tiểu tử, nhớ kỹ, cái thế giới này thực lực đúng vậy trời, ta có thực lực, tại sao phải để mắt ngươi một cái phàm giai cấp 2 rác rưởi? Bạch Dương, cùng loại này rác rưởi nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta vẫn là tốt tốt thương lượng một chút bài danh chiến sự tình đi. Ba cái rác rưởi, nói người nào? Ô Chí lạnh lùng nói. Ba người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn hắn cẩn thận đem Ô Chí trên dưới đánh giá mấy lần. Không sai a, đúng là phàm giai ngũ cấp rác rưởi. Thế nhưng là hắn sao dám mắng bọn hắn? Bọn hắn nhưng là phàm giai lục cấp cao thủ. Tiểu tử, ngươi cũng là tám tổ người dự thi a. Rất tốt, ngươi Chu Thức đại gia nhớ kỹ ngươi gương mặt này. Tuy nói khiêu chiến đài bên trên không cho phép giết người, lại không có nói không có thể đem người đánh cho tàn phế. Ha ha, còn có ngươi cậu thả bảo đảm đại gia. Hắc hắc, đừng để ta tại khiêu chiến trên đài gặp được ngươi. Bằng không, bóp nát ngươi đồ trứng mềm. Ba con ruồi mà thôi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, heo ăn đúng không? Nói cho ta biết ngươi biết đổ cát tin tức. Ô Chí không nhịn được, trực tiếp tản mát ra phàm giai lục cấp đỉnh phong khí tức, hướng ba người ép tới. Hắn chỉ một người trong đó, lạnh giọng ra lệnh. Ngươi là lục cấp đỉnh phong, làm sao có thể? Khí tức cường đại để ba người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa như gặp quỷ, trên trán ứa ra đổ mồ hôi. Bọn hắn không nghĩ tới tùy tiện gặp được một người đều là lục cấp đỉnh phong, cái này còn để bọn hắn sống thế nào a? Nói nhảm nhiều quá, nếu không nói trực tiếp phế bỏ ngươi nhóm. Ô Chí hung trừng mắt, hung tợn kêu lên. Tha mạng, tha mạng, chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ là nghe nói hắn là phàm giai lục cấp đỉnh phong thực lực, có chút điên, có hy vọng trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10. Ô Chí nhíu nhíu mày. Ba người như được đại xá, tựa như chó nhà có tang, hoảng sợ chạy thục mạng. Đại ca, ngươi đã phàm giai lục cấp điên phong. Mông ngạo hai người mặt mũi tràn đầy si ngốc, thần sắc có chút kinh hỉ, có chút hâm mộ, càng nhiều vẫn là kính nể. Ân, may mắn mà thôi, các ngươi sớm tối cũng sẽ có một ngày này. Ô Chí cười cười, cũng không muốn làm giải thích quá nhiều. Đạt được Ô Chí căn cứ chính xác thực, Mông ngạo hai người kích động không thôi. Nguyên bản bọn hắn nghe nói Ô Chí muốn xung kích bài danh trước khi chiến đấu 10, cho là hắn là cuồng ngôn, không nghĩ tới vậy mà thật sự có trùng kích 10 vị trí đầu thực lực. Đồng thời, hai người cũng cảm thấy phi thường kiêu ngạo, đây chính là bọn họ đại ca. Càng là đối với Ô Chí đằng sau câu nói kia kiên định không thôi, tư chất của bọn hắn đi qua hàn tùy thạch nhũ dịch thối luyện, đã không thua cho người khác, chỉ cần bọn hắn chịu nỗ lực, chớ nói phàm giai thất cấp, đúng vậy tấn thăng nhân giai cũng không phải là không được. Lòng của hai người bên trong không ngừng kích động. Ba tên phàm giai lục cấp cao thủ sao? Tiểu tổ 10 vị trí đầu sẽ không có vấn đề. Ô Chí trong lòng suy nghĩ một lát, đối tiểu tổ chiến triệt để yên lòng. Trận chiến đầu tiên, bước dũng đối chiến cậu thả bảo đảm. Khiêu chiến đài bên trên, tên kia trọng tài lão sư quát lớn, một bóng người từ trong đám người vọt lên, tựa như xuyên hoa hồ điệp, nhảy tới khiêu chiến đài bên trên, ánh mắt của hắn đắc ý, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, chính là mới vừa rồi bị Ô Chí dạy dỗ cẩu thả bảo đảm. Một bên khác, một tên hùng tráng thiếu niên chậm rãi đi bên trên khiêu chiến đài, khí thế 10 phần. Ha ha, một cái phàm giai cấp 4 rác rưởi. Thức thời mình lăn xuống đi, miễn chịu đau khổ. Cậu thả bảo đảm xem xét bước dũng thực lực, trực tiếp cười ha ha, thần sắc rất là phách lối. Ô Chí âm thầm lắc đầu, cái này cậu thả bảo đảm thật đúng là không nhớ lâu, vừa mới ở trước mặt hắn ăn đau khổ, trong nháy mắt liền quên hết rồi sạch sẽ. Xem trường, bước dũng giận dữ, thực lực của hắn tuy nhiên không bằng đối phương, lại phi thường dũng mãnh, trực tiếp hướng cậu thả bảo đảm nhào tới. Chỉ là đáng tiếc, cả hai thực lực sai biệt quá lớn, cậu thả bảo đảm thậm chí đều không có trốn tránh, trực tiếp cùng bước dũng cứng đối cứng, một quyền đem đánh xuống lôi đài. Trọng tài lão sư mí mắt đều không có nhấc một chút, nói thẳng, cậu thả bảo đảm thắng, đệ nhị chiến, bộ xương đối chiến Ô Chí. Vừa nghe đến tên của mình, Ô Chí trong mắt thông suốt bắn ra một đạo tinh quang, nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, một quyền bại địch chiến thắng đối thủ. Nguyên vốn còn muốn tiếp tục đắc chí một hồi cậu thả bảo đảm, vừa nhìn thấy Ô Chí hướng khiêu chiến đài đi tới, bị hù khẽ run rẩy, vội vàng nhảy xuống khiêu chiến đài. Ô Chí, lại là Ô Chí. Nghe nói hắn đã từng phát ngôn bừa bãi, muốn xung kích bài danh trước khi chiến đấu 10, không biết hắn đến cùng có gì thực lực. Một cái không biết tự lượng sức mình hoang dân, hôm nay đúng vậy hắn lộ ra nguyên hình thời điểm. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Bổ xương nhưng là phàm giai ngũ cấp cao thủ, là bổ gia thiên tài, cũng không phải Tiêu Hàn thế loại rác rưởi kia. Nhìn Ô Chí như thế nào qua cửa ải này. Ô Chí chậm rãi đi bên trên khiêu chiến đài, thần tình lạnh nhạt quét mắt một phen đám người, đột nhiên cười một tiếng, làm sao? Cái kia kêu cái gì bổ xương, không phải là từ bỏ trận đấu a? Hừ. Một tiếng hừ lạnh âm thanh tại mọi người vang lên bên tai, tiếp theo, chỉ thấy đám người bên trong vọt lên một bóng người, tốc độ cực nhanh xông lên khiêu chiến đài. Thân pháp của hắn phiêu giật, nhảy đến khiêu chiến đài về sau, mũi vểnh lên trời, thậm chí nhìn cũng không nhìn Ô Chí một chút, đối với Ô Chí, cái kia là hoàn toàn xem thường. Ô Chí lông mày dương lên, một nhìn đối phương chỉ có phàm giai ngũ cấp thực lực, khóe miệng cong lên. Trong nháy mắt đã mất đi tất cả hào hứng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể thật tốt đánh nhau một trận đây. Không cần chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian đánh qua. Cái kia trọng tài lão sư gặp hai người đứng đấy bất động, vội vàng quát lên nói. Hừ, trực tiếp nhận thua đi, phàm giai ngũ cấp rác rưởi, nếu để cho ta xuất thủ, ngươi sẽ chết rất khó coi. Bổ xương kiêu căng nói ra, lỗ mũi nhấc cao hơn, dưới đài. Cậu thả bảo đảm ba người nghe được bổ xương, nhìn lẫn nhau một chút, bắp thịt trên mặt không ngừng rút động, sau đó rất là đồng tình quét bổ xương một chút. Con ruồi đúng vậy con ruồi, ngươi không tú sự kiêu ngạo của ngươi sẽ chết sao? Đậu bì, Ô Chí chán ghét mắng, sau đó không nhịn được phất phất tay, cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, sử xuất công kích mạnh nhất đến đánh ta. Cái gì? Bổ xương rốt cục nhìn về phía Ô Chí. Tuy nhiên xác thực mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ tới, Ô Chí vậy mà so với hắn sẽ còn trang bức. Cái này Ô Chí quả nhiên vẫn là nhất quán cuồng vọng, vậy mà trêu chọc lên bổ xương tới, lần này có trò hay để nhìn. Dưới đài vây xem học viên đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, duy chỉ có Mông Ngạo hai người đối Ô Chí tự tin hơn gấp trăm lần. Các ngươi hiện tại liền có thể kình cười a. Chờ sau đó biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Ngươi cái này rác rưởi lại dám như thế xem thường ta. Ta muốn phế bỏ ngươi. Bổ xương nổi giận, khí tức cường đại phá thể mà ra. Cả người tựa như là một đầu tức giận kim cương. Huy quyền hướng Ô Chí đập tới. Vô địch kim cương quyền. Quyền thế hung mãnh, ẩn chứa bá đạo uy thế. Tại quyền này lôi kéo dưới. Bổ xương khí tức giống như sơn nhà. Trên mặt càng là bày ra nhất tầng uy nghiêm, cùng vừa rồi phách lối hoàn toàn hai loại. Thật sự là phiền phức, một chiêu phân thắng thua đi. Ô Chí không nhịn được nói. Hắn đứng tại chỗ bất động, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm bổ xương quyền thế. Đãi hắn liền muốn vọt tới phụ cận thời điểm, từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ hung thú như vậy khí tức, thẳng hướng bổ xương cuồn cuộn cuốn tới. Chân phách quyền. Ô Chí tiến lên trước một bước, hai mắt nổ bắn ra đường đạo tinh quang, hung mãnh, bá đạo một quyền trực tiếp nghênh đón bổ xương nắm đấm oanh kích tới. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến, hai người nắm đấm kích cùng một chỗ, quyền pháp của bọn hắn đều là lấy hung mãnh, bá đạo làm chủ, Lần này đụng kích trực tiếp mang theo chung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Mãnh liệt phong bạo đem Ô Chí góc áo thổi đến hoa hoa tác hưởng. Hắn đơn tay vắt chéo sau lưng, nguy nhưng bất động đứng tại chỗ, rất có một cổ tông sư phong phạm. A, một bên khác, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, thậm chí còn kèm theo xương vỡ vụn âm thanh. Tiếp theo, một bóng người hướng khiêu chiến đài bên ngoài ném bay ra ngoài. Đồng dạng uy mãnh bá đạo quyền pháp, nhưng là tại khác biệt cảnh giới thôi thúc dưới, sinh ra uy lực không thể so sánh nổi. Bộ xương hoa lệ bại hoàn toàn, không có chút nào lo lắng. Ách, dưới đài vây xem học viên kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đây hết thảy, không thể tin được dùng sức dụi dụi con mắt. Đã nói xong nghiền ép đâu, đã nói xong ngược sát đâu. Nghiền ép xuất hiện, ngược sát cũng xuất hiện, nhưng là kết quả lại hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Bổ xương vậy mà bại, mà lại bại triệt để như vậy, cái này Ô Chí thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Đám người lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cảm thấy tâm lý nhiều một tầng bóng ma. Ô Chí lần nữa đánh bại một tên con em thế tộc, hơn nữa còn là một tên công nhận thiên tài, lần này hắn tựa hồ càng thêm nhẹ nhõm. Con em thế tộc vô pháp tiếp nhận sự thật này, Ô Chí chỉ là một cái đê tiện hoang dân a, làm sao có thể nhiều lần chiến bại thế tộc thiên tài. Những cái kia con em thế tộc cẩn thận phân tích Ô Chí thực lực, sau cùng càng là cho ra một cái làm bọn hắn hô hấp dồn dập sự thật, Ô Chí thực lực thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc a. Lúc này, đám người lại nghĩ tới Ô Chí tại khai chiến trước cuồng ngôn, trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10. Điều này chẳng lẽ thật chỉ là cuồng ngôn sao? Đám người bắt đầu dao động. Tại đệ bát khiêu chiến đài biên giới một cái góc chỗ, một tên nhìn như chán nản thiếu niên, trong tay cầm một cái bầu rượu, còn buồn ngủ tựa ở trên cây cột. Ánh mắt của hắn mê ly, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong dội lên một thanh liệt tử. Ngay tại Ô Chí sử xuất chân phách quyền thời điểm, cái kia cặp mắt vô thần đột nhiên bắn ra một vòng hàn quang, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, cả người lại nặng về mê ly. Cái kia tựa hồ là chân phách quyền, lại có chút không giống, chẳng lẽ hắn tu luyện cũng là huyễn chân nguyên quyết hay sao? Đại quảng trường trên đài hội nghị, tàng kinh quán tầng thứ nhất Liêu quán chủ đột nhiên khẽ di một tiếng, nhíu mày, hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Chân phách quyền, đặng quán chủ, ngươi nhìn tiểu tử kia thi triển chính là không phải chân phách quyền. Ngô, cái gì? Chân phách quyền? Đặng Công Sơn bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, nghe xong chân phách quyền ba chữ, thật giống như bị kim đâm cái mông, hoắc một chút đứng lên, sau đó theo Liêu quán chủ ánh mắt, hướng đệ bát khiêu chiến đài nhìn lại. Chỉ là đáng tiếc, hắn ngoại trừ nhìn thấy bồ xương bị Ô Chí một quyền đánh bay ra ngoài bên ngoài, cũng không nhìn thấy hắn thi triển chân phách quyền. Tiểu tử này có chút quen mắt. Đặng Công Sơn thì thào một tiếng, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua Ô Chí. Đáng tiếc, đối thủ của hắn quá yếu, ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Liêu quán chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chỉ cần trận đấu còn đang tiến hành, liền không sợ nhìn không ra. Đặng Công Sơn rất là khẳng định nói, hai mắt một cái trước mắt nhìn chằm chằm vào Ô Chí. Ô Chí thắng, đệ tam chiến bắt đầu. Ô Chí đột nhiên đi xuống khiêu chiến đài, chiến đấu như vậy với hắn mà nói, bây giờ không có tính khiêu chiến. Chúng người dự thi ánh mắt theo Ô Chí bước chân mà di động, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ cùng lo lắng. Đệ bát khiêu chiến đài nguyên vốn là có ba tên phàm giai lục cấp đỉnh phong tồn tại, hiện tại lại thêm một cái thâm bất khả chắc Ô Chí, cái kia cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Đại ca, ta liền biết, ngươi nhất định có thể thắng. Mông Ngạo hưng phấn nói. Nói nhả, cái kia bổ xương chỉ là một cái phàm giai ngũ cấp rác rưởi, há lại đại ca đối thủ. Mẫn Dương trợn nhìn Mông Ngạo một chút. Ha ha, phàm giai ngũ cấp ở trong mắt ngươi cũng thành rác rưởi rồi. Không tệ, nhãn giới biến cao. Ô Chí cười ha ha. Mẫn Dương sắc mặt có chút đỏ, chính hắn đều vẫn chỉ là một cái phàm giai tam cấp rác rưởi, có tư cách nào nói người khác? chỉ gặp hắn ngượng ngùng nói ra, đây không phải cùng đại ca ngốc lâu mà. Đại ca, ngươi là không thấy được, vừa rồi những người này biểu lộ thực sự quá đặc sắc, cái kia cái cằm đều nhanh kinh điệu. Mông Ngạo vẫn tại cái kia líu lo không ngừng, thần sắc vô cùng hưng phấn. Hắn cũng là hoang dân, đối những cái kia con em thế tộc rất không có hảo cảm. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, một canh giờ không đến, vòng thứ nhất liền kết thúc. Đối với chúng người dự thi thực lực, hắn cũng có sơ bộ hiểu rõ. Trong đó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, không ai qua được Dạ Thất Lang, Tiêu Sán cùng Đặng Cát ba người. Bất quá, cái này vòng thứ nhất chiến đấu, bọn hắn đối thủ đều rất yếu, cũng không thể nhìn ra cụ thể thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Phong Thần Thối, thật nhàm chán a. Chiến đấu kế tiếp đều là thắng giả cùng thắng giả đối chiến, lấy nhanh chóng quyết ra tiểu tổ người mạnh nhất. Ô Chí vòng thứ hai vận khí không tệ, gặp được một cái phàm giai cấp 4 học viên, nhẹ nhõm chiến thắng. Lãng phí thời gian là một loại đáng xấu hổ hành vi, vẫn là đem hám thần quyết phủ lên đi. Hắn đem hám thần quyết mở ra tự động luyện công, sau đó lại đem trò chơi gia tốc điều đến 1.8 lần. Không có cách, hắn linh tu tư chất quá kém, chỉ có tại trò chơi gia tốc phụ trợ dưới, đem linh tu tư chất tăng lên tới tam sắc, hắn mới có thể cảm giác được hám thần quyết tại tiến bộ. Bất quá, theo tu luyện ra nguyên linh khí càng nhiều, trò chơi gia tốc bội suất liền có thể giọng cao hơn. Nói như vậy, liền có thể đem linh tu tư chất tăng lên, gia tốc hám thần quyết tu luyện. Cả hai đều là hỗ trợ lẫn nhau. Vòng thứ 3, thứ 19, Nhiếp Ngọc Thần đối chiến Ô Chí. Hô! Trọng tài lão sư lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, toàn bộ đệ bát chọn xung quanh chiến đài lập tức an tĩnh lại. Rất nhiều người hô hấp đều trở nên to khỏe, tùy theo mà đến thì là hưng phấn cùng chờ mong. Nhiếp Ngọc Thần nhưng là phàm giai ngũ cấp đỉnh phong cao thủ, phong thần thối càng là tu luyện tới tiểu thành, cho dù là một loại phàm giai lục cấp cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lần này Ô Chí gặp được đối thủ, rất nhiều con em thế tộc đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lấy bài danh chiến quy tắc, chỉ cần liên tục 3 lượt chiến thắng đối thủ, trên cơ bản tiểu tổ 10 vị trí đầu liền định ra tới. Mặc dù có ngoài ý muốn, cũng chỉ là 2-3 cái mà thôi. Phía trước hai trận chiến Ô Chí căn bản cũng không có xuất toàn lực, để cho người ta nhìn không thấu. Nhiếp Ngọc Thần tuy nhiên lợi hại, không nhất định chính là Ô Chí đối thủ. Ô Chí thế nhưng là tuyên bố trùng kích 10 vị trí đầu, nếu là ngay cả Nhiếp Ngọc Thần đều đánh không lại, hắn có tư cách gì trùng kích 10 vị trí đầu? Một trận chiến này Ô Chí tất thắng. Lấy hắn đánh bại Bồ Xương một quyền kia hung mãnh cùng bá đạo, Nhiếp Ngọc Thần không nhất định có thể tiếp được. Cũng không phải là tất cả mọi người không coi trọng Ô Chí, phía trước hai trận chiến hắn đã biểu hiện ra thực lực cường hãn, thắng được một số fan, đại ca nhất định được. Mông Ngạo hai người đối Ô Chí ngược lại là lòng tin hoàn toàn. Bọn hắn rất muốn cùng người khác chia sẻ một chút tâm tình của mình, nhưng cũng biết không có mấy người sẽ tin tưởng bọn họ. Hy vọng một trận chiến này có thể bức ra ngươi toàn bộ thực lực, Huyễn Chân Nguyên Quyết tu luyện ra. Ánh mắt mê ly Đặng Cát rót một ngụm rượu lớn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chân phách quyền sao? Đến cùng phải hay không? Trên đài hội nghị, Đặng Công Sơn cũng đang chú ý đệ bát khiêu chiến đài, càng hoặc là nói, hắn đang chăm chú Ô Chí. Trên mặt của hắn có một vệt lạc tịch cùng đau thương, trong mắt hiện đầy thống khổ, tựa hồ sa vào đến trong hồi ức. Ô Chí đứng tại khiêu chiến trên đài, nhẹ nhõm nhìn chăm chú lên đối thủ của mình, đó là một cái kiên nghị người, mặt mũi tuấn lãng, ngây ngô, hiện đầy tự tin và lạnh lùng. Hắn biết, đây cũng là một người kiêu ngạo, nhưng là hắn lại cùng Bồ Xương khác biệt, niềm kiêu ngạo của hắn là nội liễm, là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Ngươi rất không tệ, Ô Chí tán thưởng nói, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, trực tiếp nhận thua đi. Nghe được Ô Chí phía trước câu nói kia, Nhiếp Ngọc Thần còn có chút tự đắc, nhưng là câu nói kế tiếp vừa ra, trên mặt của hắn trong nháy mắt bò đầy tức giận. Ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là muốn thắng ta, không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Ngọc Thần tức giận kêu lên, hắn nhưng là Nhiếp gia thiên tài, cùng Nhiếp Ngọc Lang cùng xưng là Nhiếp gia song ngọc. Hắn tuy nhiên chỉ có phàm giai ngũ cấp cảnh giới đỉnh cao, nhưng là hắn lại so Nhiếp Ngọc Lang nhỏ 4 tuổi, năm nay mới 12 tuổi, thậm chí so Sở Hạo Thần còn nhỏ một chút tuổi. Theo hắn nói xong, khiêu chiến đài bên trên bỗng nhiên lên nhất trận phong, gió này thổi hào không lý do, cũng rất thuận theo quay chung quanh tại Nhiếp Ngọc Thần chung quanh, để hắn nhìn có một loại lâng lâng cảm giác. Nhiếp gia phong thần thối sao? Ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Ô Chí lông mày dương lên, nhiều hứng thú nhìn qua Nhiếp Ngọc Thần, mặc cho đối phương hành động. Gió xoáy. Nhiếp Ngọc Thần mở chừng hai mắt, trên thân đột nhiên tản mát ra khí tức cường đại, phiêu giật mà linh động, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mà động, mang theo đạo đạo khí lưu, lập tức bật lên đến giữa không trung, cả người đều rất giống hóa thành gió xoáy, một đôi chân cao tốc xoay tròn, hướng Ô Chí quấn giết tới. Quả thật có chút môn đạo, tuy nhiên loại trình độ này công kích còn không đả thương được ta. Ô Chí nhẹ nói, thân hình của hắn nhoáng một cái, huyễn chân bộ triển khai, thân thể nhanh chóng mơ hồ xuống tới, mang theo đường đạo tàn ảnh, theo gió xoáy mà động, kéo một đạo thật dài hư ảnh, Nhiếp Ngọc Thần toàn phong thối căn bản là không có cách đụng phải hắn. Huyễn chân bộ, đây là huyễn chân bộ, hắn tu luyện đúng là huyễn chân nguyên quyết. Làm sao có thể? Ta một mực chấn thủ tàng kinh quán tầng 2, gần nhất 2 năm không có người lựa chọn huyễn chân nguyên quyết a. Vừa nhìn thấy Ô Chí bộ pháp, trên đài hội nghị Đặng Công Sơn kinh hãi toàn thân run rẩy, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Không đúng, ta nhớ được nửa tháng trước, một cái không có tu luyện qua tiểu tử lựa chọn bộ công pháp kia. Đặng Công Sơn đột nhiên kịp phản ứng, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, cả người lập tức ngốc trệ. Lúc ấy cái kia không biết tốt xấu tiểu tử, đúng vậy hôm nay khiêu chiến đài bên trên Ô Chí, cái này sao có thể? Đặng Công Sơn nhận ra Ô Chí, lại càng thêm không thể tin được,